Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 622, hơi thở đế vương. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tiến vào rừng sâu bên trong. Nguyên thủy rừng già, rất nhiều màu úa vàng dây leo chi chít rũ từ trên thân cây cao xuống. Lủng lẳng treo trước tầm mắt người. Mạc Phàm nhớ tới Welbeck nói lời kia, trí tuệ kiểm tra. Đồng dạng không quá nguyện ý chui đầu vào con đường dây leo này đi lại. Tránh gặp phải một loại nào đó không hiểu bẫy dập. Hắn đi tới một chỗ đoạn hồ nước trong rừng. Dừng chân lại, phát hiện ra gì sao? Mạc Phàm dùng ý niệm nói. Ân, ta đều mọi thứ muốn vẽ ra trong đầu. Nhìn mấy cái kia dây leo lắc lư phương hướng liền biết. Đã có hai người vừa mới không lâu đi qua đây. Là bên kia hướng đông thành hồ. Chính hồn lãnh liệp vương trả lời. Xác định không có camera quan sát. Mạc Phàm thăm dò lần nữa. Chủ thần, xác nhận trăm dặm địa phương đều chưa có. Lúc này ta đoán trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu. Camera vẫn một mực đang chuẩn bị thả vào chiến trường. Lãnh liệp vương nói. Hảo, ta thấy rồi. Người mau thu liễm. Mạc Phàm căn dặn. Hiện tại Mạc Phàm đã mất đi hết tất cả các hệ. Hắn về thứ nguyên cảm nhận là mất hẳn. Không gian chi nhãn cũng không xài được. Mà không gian chi nhãn phế đi. Cái này tà nhãn tức thì bị ảnh hưởng rất lớn. Năng lực liền mất đi một phương diện trọng yếu quan sát. Mặt khác, lãnh liệp vương lại có vô cùng cao thâm năng lực hình dung bản đồ. Đánh giá sơ bộ được mức độ nguy hiểm. Vừa vặn có thể bảo lưu Mạc Phàm khỏi bị nhiều người tập kích. Chậm rãi hướng phía đông đi tới. Mạc Phàm nhìn thấy hai gã trung niên xấp xỉ 40 tuổi đang đứng hút thuốc. Thân thể thong thả tựa vào thân cây. Có chút giống như là đang đợi chờ người nào đó tới. Ân, bọn hắn nhìn mình. Tựa hồ là chờ chính mình. Đường phía trước chặn rồi. Huynh đệ, ngươi là cấm chú pháp sư. Hay là siêu giai pháp sư? Lúc này, cái kia trung niên hai mái mở miệng nói. Siêu giai pháp sư, Mạc Phàm thành thật đáp. Hài, lại thêm một đứa phế vật. Các ngươi này, là một đám vô dụng cũng nghĩ ở loại địa phương này đọ sức danh vọng. Đừng để cuối cùng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Có cái gì bảo mệnh ma cụ? Lấy hết ra đây, rồi nhanh một chút cút đi. Trung niên hai mái tiếp nói. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Thiên quốc thánh nguyên giải đấu không phải tuyển toàn bộ là cao thủ giả. Cường giả ẩn nhẫn sao? Thế nào muốn sót lại đạo tặc đâu? À, giống như ta chưa từng nghe nói qua siêu giai là vô dụng. Hai vị, tội gì phải cay nghiệt nhau như vậy? Chừa một chút đường lui. Sau này còn mặt mũi gặp lại. Mấy hơi tức trôi qua, mới thấp giọng đáp, cái kia đầu hói trung niên đã đợi hơi không kiên nhẫn. Khua tay nói, rác rưởi, nếu không đem ma cụ giao ra đây, ta lập tức đem ngươi đánh rơi chiến trường. Rác rưởi, từ khóa này thật sự là, còn đi học tập ma pháp thời điểm, ta đã không cho bất cứ ai nói với ta cái này câu chữ. Cho tới bây giờ cũng đều không có người dám dạng này nói chuyện với ta. Thậm chí ta liền đã hoàng đế một quốc gia. Bất cứ ai cũng phải xưng hô danh hào của ta. Mà không được phép dạng này dám bôi nhọ thân phận. Mạc Phàm lẩm bẩm, lâm vào một loại tâm tình kỳ diệu bên trong. Đầu hói trung niên nghe. Bật cười nói. Lão tử tại con đường này ở Ấn Độ lăn lộn mấy chục năm. Như ngươi rác rưởi này cái gì cũng đều không hiểu. Khoác loác đều có cái kết thật tệ hại. Đứng một bên, hai mái trung niên đồng dạng âm thầm cười một cái. Diễu cợt nhìn xem Mạc Phàm. Đầu hói trung niên giơ tay lên. Mở ra năm ngón tay. Trực tiếp biến mất tại chỗ. Năm đạo phong đao nhanh như chớp cắt tới Mạc Phàm bên thân. Xoạt xoạt xoạt. Phong đao màu xanh chém thành mảnh cực kỳ dài rãnh đại địa bên dưới. Nhanh chóng đem địa phương Mạc Phàm đang đứng dọc ra mấy đạo rãnh sâu. Chỉ là, Mạc Phàm đã sớm không còn đứng ở nơi đó. Hắn tại xuất hiện ở đầu hói trung niên trước mặt, một tay bóp lấy cổ đầu hói trung niên. Cái kia vị hai mái trung niên nhìn xem Mạc Phàm bất thình lình đánh tới đây. Điếu thuốc trên miệng triệt để rớt xuống đất, không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Khẽ động ta liền bóp gãy cổ của ngươi. Mạc Phàm nhẹ giọng nói ra. Đầu hói trung niên lẫn đầu hai mái trung niên rốt cuộc biết chính mình đụng phải đá tảng. Huynh đệ, hôm nay là ta không đúng. Người thả ta, chúng ta lập tức rời đi. Đầu hói trung niên giãy giãy nói ra. Thật, trước nói, người tìm thấy phong hệ ma pháp nơi. Nào phá giải phong ấn. Mạc Phàm hỏi dò, đúng, ta giống như ngươi. Chỉ là siêu giai pháp sư. Ta vừa rồi may mắn tìm được đến phong hệ cột sáng. Lập tức bóp quyết, nhận được dẫn dắt đả thông phong hệ tinh hải. Sau đó ta lại tìm được cái này hai mái trung niên lão ca. Hắn nhưng là bán cấm chú pháp sư. Chúng ta trước thảo luận. Hiện tại ta sẽ bảo vệ hắn. Chờ hắn tìm được hỏa hệ cột sáng. Sau đó sẽ lại bảo hộ ta. Chúng ta sẽ càng đi xa. Đầu hói trung niên không giấu giếm trả lời. Có ý tứ, cừu non nuôi tiểu hổ. Tiểu hổ hóa thành hổ bảo vệ cừu non. Hai ngươi loại này xác thực không tệ suy nghĩ. Mạc Phàm nghĩ, buông lỏng tay ra. Ha ha, phải, huynh đệ, ngươi cũng là siêu giai pháp sư. Ngươi chẳng lẽ là không gian hệ pháp sư sao? Ngươi hẳn đã tìm được không gian hệ cột sáng. Tu vi không gian hệ của ngươi quá mạnh a, đi gia nhập chúng ta đội đi. Đầu hói trung niên phủi Mạc Phàm cổ áo. Rất là thản nhiên như chưa có gì xảy ra nói. Hai mái trung niên đột nhiên lại cảm thấy lời này có chút gì đó không quá thông. Hắn thắc mắc hỏi. Lại nói, ta tuy chưa tìm được bất cứ cái gì chính mình hệ ma pháp. Nhưng ta hẳn vẫn là bán cấm chú mệnh. Ta cũng là siêu giai không gian hệ. Người vừa nãy tuyệt đối không sử dụng không gian ma pháp. Đầu hói trung niên cười phụ họa. Vậy là phong hệ rồi. Ha ha, nhanh như vậy tốc độ. Không phải không gian, chỉ còn mỗi phong hệ. A, không phải phong hệ. Hừm, ám ảnh, cũng không phải. Huynh đệ, người vừa rồi là cái gì hệ ma pháp? Bọn hắn không hẹn mà nhìn chăm chú Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng lưu ý bọn hắn ánh mắt. Huynh đệ, ta không có mù, không có mất đi tinh thần lực. Ngươi không hề xài ma pháp, vẻn vẹn ngắn ngủi mấy khắc trôi qua. Ta thề là ta đã từng cảm thấy một loại đế vương hơi thở. Hai mái trung niên khóe miệng biểu hiện hơi co giật nói ra. Đế vương hơi thở, Mạc Phàm cười khổ hỏi lại. Ân, đâu đó ước chừng 1-2 giây. Ta thậm chí còn cho rằng mình nhầm. Mạc Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu. Loại này vẫn chưa thể hoàn toàn thu liễm được. Có chút không thể để các ngươi nhiều lời. Hắn thở dài thất vọng nói. Ngay sau lời nói đó của hắn, hai vị trung niên pháp sư kia lập tức ý thức được chuyện gấp gáp. Bọn hắn đã chuẩn bị tính đến đi quay lưng bỏ chạy tình huống. Bất quá, ý thức cùng năng lực lại không cùng quan hệ. Một giây sau, một cái không hiểu vô cùng hung hăng chi quyền. Giống như bão táp huyết mực cuốn qua sâm lâm vậy. Trong khoảnh khắc kéo theo một cái hố khổng lồ. Mà hố khổng lồ bên trong trống rỗng không có bất cứ thứ gì sinh vật. Tựa hồ hỗn loạn hư vô như vậy mãnh liệt dao động. Trước một khắc khi toàn diện nổ tung, Mạc Phàm nhìn thấy có hai đạo quầng sáng chụp lại người hai vị kia trung niên. Cái này quầng sáng là hỗn độn chi pháp. Hỗn độn chi pháp xuất hiện, nói rõ là hai vị trung niên kia đã kịp thời được thánh nguyên không gian pháp tắc kéo ra ngoài. Điểm này, Mạc Phàm dù sao cũng sớm nhìn ra được, muốn giết người ở Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo, trừ phi là vượt qua được pháp tắc địa phương. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.